nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 219. Lê Hương trả lại điện thoại cho Chu Bình đang há hốc miệng. Chỉ nghe thấy viện trưởng lại khôi phục lại ngữ khí uy nghiêm thường ngày. Trở mặt thật sự nhanh hơn lật sách. Chủ nhiệm Chu, những chuyện tạp nham ở trong viện đều giao cho cô xử lý đấy. Đừng để bất kỳ người nào làm phiêu Lê Hương. Hiểu chưa, viện trưởng, tôi hiểu rồi. Chu Bình cúp máy, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hôn. Tin tức bùng nổ lúc nãy cái này nối tiếp cái kia. Cô ta cần thời gian tiêu hóa. Chu Bình lại nhìn Lê Hương kỹ lần nữa. Cô ta thật sự không hiểu cô gái trước mặt này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể có được sự hậu ái và tán thưởng của viện dưỡng như vậy. Cô ta càng không hiểu Lê Hương và Mạc Tuân rốt cuộc là sao. Lê Hương, cô nói Mạc Tuân là chồng hợp pháp của cô. Vậy cô và cái vị ở U Lan Nguyên đó lại là sao? Được, Lê Hương lấy điện thoại ra. Gọi vào số của Mạc Tuân. Tiếng nhạc chờ du dương vang lên một lần. Sau đó được Từ Tôn kết nối. Âm thanh trầm thấp từ tính của Mạc Tuân truyền tới. Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi. Lê Hương nhoẻn miệng, có điều lập tức bình thường lại. Cô nghiêm túc nói. Mạc tiên sinh, bây giờ anh rảnh không? Chủ nhiệm Chu mời anh tới viện nghiên cứu một chuyến. Sao vậy? Mạc phu nhân cuối cùng sinh muốn cho anh một danh phận rồi. Chuyện trên diễn đàn của viện nghiên cứu ầm, như vậy. Anh tất nhiên biết rồi. Có điều anh vẫn cho cô đủ không gian tự do. Để cô tự mình phát huy. Mạc tiên sinh, anh rốt cuộc có tới không? Đợi chút, tới liền. Hành lang chỗ phòng làm việc đã bị đám đông bao vây rồi. Mọi người đều đang đợi kết quả xử lý của chủ nhiệm Chu. Xem Lê Hương có bị đuổi đi không? Lê Nghiên Nghiên cũng đợi ở bên ngoài. Cô ta vô cùng tự tin. Lần này không đuổi Lê Hương đi thì khó mà thuyết phục được đám đông. Nghe nói bên trong nghỉ chiến rồi. Lê Hương đã gọi cho Mạc Tổng. Bảo Mạc Tổng tới chống lưng. Không phải chứ. Mạc Tổng thật sự sẽ tới sao? Nghiên Nghiên, cô nói Mạc Tổng sẽ tới sao? Mọi người vây chặt Lê Nghiên Nghiên lại. Lê Nghiên Nghiên, cười dịu dàng nói. Bây giờ chuyện của Lê Hương đã bị lề rồi. Giờ đang đầu sóng ngọn gió. Tôi nghĩ, Mạc Tổng sẽ không tới. Thực ra đàn ông có lúc ham thứ mới mẻ. Có, chút dụ hoặc, nhưng lúc bọn họ tỉnh táo lại thì rất nhanh sẽ cắt đứt đoạn quan hệ bất thường này. Đến lúc đó người nào đó sẽ bị đánh trả lại nguyên hình thôi. Cách chương.